Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thố. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích truyện của Phương Thảo, hãy ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nhi thần nói không đúng sao? Là ai cầm cái yếm của hoàng cô rồi làm những trò dơ bẩn? Là ai giấu nhiều nữ nhân có dung mạo giống hoàng cô ở Trường Thu Cung? Là ai đã lên kế hoạch cho sự tình ở Nhạn Đáng Sơn? Những việc này không cần nhi thần phải nói, trong lòng người hẳn là hiểu rõ nhất rồi chứ. Khốn kiếp! Hoài Nhan Liệt giận dữ, không nghĩ rằng sau khi nghe xong hai chữ khốn kiếp, Hoài Nhan Hồng lại cười vui vẻ hơn trước. Phụ hoàng, coi như người nói đúng, một nam nhân đối với muội muội mình thèm thuồng như vậy, đúng thật là một kẻ khốn kiếp. Lời nói của Hoài Nhan Hồng khiến cho Kính Đức đứng bên cạnh không khỏi toát ra mồ hôi thay hắn. Tâm tư của hoàng thượng đối với Minh Nguyệt công chúa vẫn luôn là chuyện ngài kiêng kỵ nhất. Đúng lúc này lại bị thái tử trực tiếp nói thẳng ra, đây chẳng phải là giáng thẳng một đòn vào mặt của Hoài Nhan Liệt hay sao? Khắp thiên hạ này, cái mà nam nhân coi trọng nhất chính là thể diện, chưa kể đây còn là vua của một nước. Minh Nguyệt công chúa là gì đây? Nói theo kiểu văn chương thì chính là cái nốt chu sa trên ngực của hoàng thượng. Nếu như ngài biết được chuyện này thì ngài tốt nhất nên bảo vệ bí mật ấy, cắn chặt răng lại cái gì cũng không nói, cố gắng làm cho thật tốt cương vị thái tử của mình, đó mới là cách thông minh nhất. Giờ đây tất cả đều bị ngài nói toạc ra, đây rõ ràng là kích thích hoàng thượng. Sau khi nghe lời Hoàng Nhan Hồng nói, vẻ mặt hoàng thượng do tức giận mà dần dần trở nên nguội lạnh, cuối cùng trở nên lạnh lẽo. Kính đức, tuyên chỉ, thái tử vô đức, ngàn bướm vô cùng, đã phụ kỳ vọng của trẫm. Trẫm nhiều lần châm chước, nhưng nay quyết định phế truất thái tử, phong Bắc Tĩnh Vương, giam cầm Nam Uyển, suốt đời không được đi ra ngoài. Kính đức dù sao cũng chỉ là nô tài, mặc dù trong lòng hắn thấy hình phạt này có hơi nghiêm khắc, nhưng hắn biết tính của hoàng thượng. Đừng nói là hành vi cử chỉ của thái tử có chút không tốt, cho dù Hoàng Nhan Hồng được lòng dân chúng, có uy danh, nhưng hắn lại đem tình cảm của Hoàng Nhan Liệt đối với Hoàng Nhan Minh Nguyệt nói ra như vậy, quả thật là tự tìm đường chết. Bị phế truất, điều này Hoàng Nhan Hồng đã lường trước được, nhưng khi nghe tới câu cầm tù suốt đời ở Nam Uyển, Hoàng Nhan Hồng cười lên ha hả. Giam cầm suốt đời sao? Hạn chế tự do của hắn, vậy không bằng giết hắn luôn cho rồi. Phụ hoàng, nửa đêm tính mộng, trong lòng người có thấy thẹn hay không? Nhàn Đảng Sơn, Bắc Chu Quốc 20 vạn binh sĩ, chỉ bởi vì dục vọng cá nhân của người mà toàn bộ bị chung vùi tánh mạng. 20 vạn gia đình cửa nát nhà tan, 20 vạn cô hồn dã quỷ. Phụ hoàng, trong lòng người có thấy cắn rứt hay không? Có sợ bọn họ đến lấy mạng của người hay không? Đây chính là vì quân vương mà bọn họ một lòng trung thành, chính là hoàng thượng của bọn họ đấy. Điện hạ, thấy Hoài Nhan Hồng rõ ràng là muốn chết, Kính Đức không nhịn được đã mở miệng, lại bị Hoài Nhan Liệt ngăn lại. Để cho hắn nói, trẫm trái lại muốn nghe cho rõ ràng, để xem rốt cuộc hắn nói cái gì. Thấy Hoài Nhan Liệt vẫn ra vẻ đứng đắn trước mặt mình, Hoài Nhan Hồng lần nữa cười to, bật cười chảy nước mắt. Phụ hoàng, ngài sủng ái quỳnh muội phượng gia như vậy, nếu như bọn họ biết người là hung thủ sát hại cha mẹ bọn họ, người nói xem đào trong tay phượng thương có thể nào vì được người sủng ái bao năm qua mà đối với người hạ thủ lưu tình. Còn có phượng thất thất, nàng cùng hoàng cô lớn lên giống nhau như vậy, có thật là người một chút ý nghĩ cũng không có hay không? Trẫm không có cái ý nghĩ xấu xa như người. Hoài Nhan Liệt chưa từng nghĩ chuyển tình cảm đó sang mộ dung thất thất. Người trong lòng hắn là Hoài Nhan Minh Nguyệt, cho dù nội tâm hắn méo mó như thế nào vẫn có thể phân biệt rõ ràng muội muội cùng nữ nhi của muội muội là khác nhau. Nhi thần có ý nghĩ xấu xa sao? Hoài Nhan Hồng ngừng cười to, khóe miệng lộ ra ý cười chăm chọc. Quả thật là nhi thần rất xấu xa, nhưng nhi thần cũng là do người sinh, nhi thần còn không phải được di truyền một nửa từ người sao? Đủ rồi. Hoài Nhan Liệt hiếp mắt, vẻ mặt thâm trầm trước nay chưa từng có. Trẫm thừa nhận trẫm thích hoàng muội của mình, cũng vì vậy đã làm rất nhiều chuyện sai, nhưng trẫm chưa bao giờ hối hận qua. Hơn nữa, lỗi của trẫm không phải để người sống buông thả rồi lấy đó làm cớ làm sai lầm của mình. Hồng Nhi,

Qua một lúc lâu, Lý Bàn mới dằn dặc tỉnh lại. Hoàng thượng, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Lý Bàn vùng vẫy muốn đứng lên, lại bị Xuân Đào đỡ. Nương nương, kính đức công công vừa rồi đến tuyên chỉ, nói rằng hoàng thượng cảm thấy thân thể của người không tốt, cần phải tịnh dưỡng, đặc biệt chuẩn ngày ở cảnh đức cung nghỉ ngơi. Nếu không được hoàng thượng tuyên triệu, ngài không thể đi ra ngoài. Cái gì? Hoàng thượng đây là muốn giam cầm bổn cung sao? Giam cầm thái tử, hiện tại lại muốn giam cầm luôn bổn cung. Bổn cung không phục. Thái tử rốt cuộc phạm phải sai lầm gì? Bổn cung rốt cuộc phạm phải sai lầm gì chứ? Lý Bằng dù thế nào đi nữa cũng không nghĩ rằng Hoài Nhan Liệt lại có thể đối xử với mình như vậy. Bọn họ là phu thê kết tóc. Có câu một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, khi Hoài Nhan Liệt còn chưa làm hoàng thượng, nàng vẫn luôn ở cạnh hắn. Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu mưa gió như vậy, thật vất vả mới có được địa vị như ngày hôm nay. Mặc dù hậu cung nữ nhân đông đảo, bất luận là ai được sủng ái cũng không có ảnh hưởng tới địa vị của nàng. Vậy mà giờ đây Hoàng Nhan Liệt giam giữ nàng, hơn nữa lại dễ dàng bị phế truất ngôi vị thái tử của Hoàng Nhan Hồng như vậy. Chẳng lẽ một khác sao, hắn chính là muốn phế hậu hay sao chứ? Lý Bằng không hiểu, nàng không biết mình làm sai chỗ nào, cũng không biết Hoàng Nhan Hồng đã làm sai cái gì. Không phải là chuyện Dư Thi Thi chết, Hoàng Nhan Hồng quay lại với mấy người phụ nữ chứ? Ngoài kia đều loan truyền rằng Hoàng Nhan Hồng ngủ với Hoàng Nhan Bảo Châu, chuyện này Lý Bằng tuyệt đối không tin tưởng. Nhi tử là nàng sinh, nàng tất nhiên hiểu rõ Hoàng Nhan Hồng có làm càng như thế nào đi nữa cũng không thể cùng hoàng muội mình loạn luân được. Hắn vẫn còn biết cách phân biệt phải trái. Xuân Đào, người đi Cẩm Huyền Cung cầu xin thái hậu, xin lão nhân gia người đại phát từ bi. Lời nói của thái hậu hoàng thượng sẽ không thể không nghe được. Đến lúc này rồi mà hoàng hậu vẫn còn như vậy. Xuân Đào thở dài. Nương nương, hoàng thượng hạ chỉ không cho bất cứ kẻ nào của cảnh đức cung lấy bất kỳ lý do gì để ra ngoài, nếu không sẽ dùng trượng để đánh chết tại chỗ. Cái gì? Lý Bằng ngây ngốc hiểu ra. Hắn là muốn tuyệt đường sống có bổn cung sao? Lý Bằng gặp nạn, người vui sướng nhất chính là Đức Phi, Lâm Khả Tâm. Bổn cung đang thắc mắc, không biết vì sao mà buổi sáng lại nghe thấy hỷ thước ở đầu cành hót. Quả nhiên là hỷ thước báo tin mừng rồi. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Dư Ma Ma chúc mừng Lâm Khả Tâm. Thái tử đã bị lật đổ, ngôi vị hoàng đế này chắc chắn thuộc về nhị điện hạ rồi. Ma Ma đừng nói như vậy, để cho người ta nghe thấy thì không tốt. Hoàng thượng chỉ là phế truất thái tử, vẫn còn chưa có lập tân thái tử đâu. Lâm Khả Tâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt cười như hoa. Dư Ma Ma còn không rõ nội tâm của Đức Phi hay sao chứ, cho nên liền bên cạnh không e dè mà thổi phồng Hoàng Nhan Nghị, đem vị nhị hoàng tử này thổi phồng lên thành người trên trời hiếm có, dưới đất khó gặp, chọc cho Lâm Khả Tâm khanh khách cười ra tiếng. Trừ Nghị Nhi của nàng ra, không ai có tư cách ngồi vào vị trí đó. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Hoàng Nhan Nghị. Bất luận là kẻ nào, nếu cản trở con đường làm hoàng đế của nhi tử nàng, nàng nhất định sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Trong lúc này, trong đầu Lâm Khả Tâm đột nhiên hiện lên thân ảnh Hoàng Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ đến thái độ đối xử của Mộ Dung Thất Thất đối với Hoàng Nhan Khang ở trong cung ngày đó, Lâm Khả Tâm nhíu mi. Nếu Mộ Dung Thất Thất có thể gả cho Hoàng Nhan Nghị thì Hoàng Nhan Nghị có thể an ổn mà ngồi yên trên ngôi vị thái tử. Mà cho dù hoàng thượng không sắc phong hắn làm thái tử, ngôi vị hoàng đế kia cũng sớm muộn gì cũng là của hắn. Mặc dù Hoàng Nhan Nghị lúc trước từng hoài nghi quan hệ của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, nhưng bọn họ là huynh muội ruột thịt, có như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện loạn luân như vậy để tự hủy danh dự của mình. Điều mà Lâm Khả Tâm lo lắng nhất chính là Hoàng Nhan Khang cứ như mình nói chậm. Ngày đó nàng muốn vì Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàng Nhan Nghị xe chỉ luồng kim, không ngờ Mộ Dung Thất Thất như là nhìn trúng Hoàng Nhan Khang hơn. Hoàng Nhan Khang thường ngày cẩu thả tùy tiện, vậy mà nhìn không ra tâm tư của hắn lại thâm sâu như vậy. Bây giờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không có kinh thành, cho dù nàng có muốn hợp tác cho Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàng Nhan Nghị thì chuyện này cũng chẳng dễ dàng. Nên làm như thế nào cho tốt, đây là vấn đề khiến Lâm Khải Tâm phải đau đầu. Thái tử bị phế cũng là chuyện nằm trong dự đoán của rất nhiều người. Nghĩ lại thì thấy cũng hợp tình hợp lý. Tiếng tăm Hoàng Nhan Hồng bình thường đã không tốt, cho nên việc hắn bị phế trước cũng không có ảnh hưởng nhiều tới tâm tình của mọi người.

Nghĩ như vậy, Phượng Tài lập tức làm ngay. Buổi tối hôm đó, thừa dịp bóng đêm, Phượng Tài lần nữa đi vào Trường Thu Cung, lần nữa trở lại gian phòng đó. Mặc dù đây là lần thứ hai, nhưng bởi vì trong này bày biện giống như khuê phòng của Hoài Nhan Minh Nguyệt, cho nên Phượng Tài đối với chỗ kia vô cùng quen thuộc. Không đốt đèn, chỉ dựa vào ánh trăng, Phượng Tài bắt đầu ở trong phòng mà lục lọi. Nếu quả thật có địa cung, như vậy nhất định sẽ có một cái chốt để mở cơ quan ở trong này. Phượng Tà cẩn thận lục lọi tìm kiếm, thì hắn lần mò được một vật thể giống như hắn đã nghĩ. Hắn xoay xoay nó, dưới đất đột nhiên sụp đổ, một lối đi xuất hiện ở trước mặt Phượng Tà. Quả nhiên là có địa cung. Phượng Tà vẻ mặt vui mừng, giẫm bậc thang mà đi xuống. Con đường này rất dài, Phượng Tà đi rất cẩn thận, đã trải qua quá nhiều biến cố, làm cho hắn phải cẩn thận đối với bất kỳ chuyện gì. Đi thẳng tới cuối đường, Phượng Tà rốt cuộc thấy Hoài Nhan Minh Nguyệt. Minh Nguyệt! Lập tức Phượng Tà đã lên tiếng, hắn lập tức xông qua, đi tới bên giường ngọc ấm, đôi môi cùng tai cũng bắt đầu run rẩy. Điều này thật khó tưởng tượng nổi, Hoài Nhan Minh Nguyệt còn sống, người mà hắn ngày đêm mong nhớ, thầy tử của hắn lại còn sống. Đối với Phượng Tà mà nói, điều này thật sự là quá mức kinh hãi. Minh Nguyệt, ta là Phượng Tà. Minh Nguyệt, nàng mở mắt ra nhìn ta một chút đi. Minh Nguyệt, nàng tỉnh lại đi. Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Được một lát, Phượng Tà liền phát hiện ra vấn đề. Mặc dù Hoài Nhan Minh Nguyệt thân thể ấm áp, nhưng là nàng tự như hoài tử nhân, hai mắt nhắm nghiêm. Nếu không phải bởi vì kêu nàng lâu như vậy, Hoài Nhan Minh Nguyệt cũng không có tỉnh lại, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Phượng Tài nắm tay Hoài Nhan Minh Nguyệt bắt mạch cho nàng, mới phát hiện mạch đập của nàng rất chậm, gần như phát hiện không ra. Nhìn lại thì thấy Hoài Nhan Minh Nguyệt đang ngủ trên chiếc giường nõn ngọc, Phượng Tài rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề. Thiết nghĩ, nếu không có giường nõn ngọc này che chở, Hoài Nhan Minh Nguyệt đã sớm chết. Đây cũng là lý do mà bộ dáng của Hoài Nhan Minh Nguyệt vẫn như 10 năm trước, không một chút xà yếu. Minh Nguyệt, ta là Phượng Tà. Phượng Tà nắm tay Hoài Nhan Minh Nguyệt, rơi xuống từ khuôn mặt xài nua. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình còn có thể lần nữa được nhìn thấy Hoài Nhan Minh Nguyệt. Mặc dù Phượng Tà trong lòng luôn khấn cầu trời xanh, đem Hoài Nhan Minh Nguyệt trả lại cho hắn, nhưng hắn biết đây chỉ là hy vọng xa vời. Hiện tại, hy vọng xa vời, mặc dù biến thành thực tế, nhưng Hoài Nhan Minh Nguyệt vẫn ngủ như vậy, khiến cho lòng Phượng Tà vốn dĩ đã lo lắng, giờ thì lại trầm trọng thêm. Tất cả đều do Hoài Nhan Liệt làm, có đúng hay không? Minh Nguyệt, là ta không tốt, là ta đã quá lơ là. Nàng từng nhắc nhở ta gần vui như gần cọp, nhưng mà ta lại không tin, không nghĩ tới sự sơ suất của ta, cuối cùng lại hại nàng, còn hại cả nữ nhi của chúng ta nữa. Hôm nay Thất Thất đã trở về đây rồi, hiện tại ta cũng tìm được nàng. Này nói xem, đây không phải là trời xanh ban ơn cho chúng ta sao? Có nghĩa là một nhà chúng ta sắp được đoàn viên rồi phải hay không? Vui sướng cùng bi thương đồng thời quanh quẩn trong lòng của Phượng Tà. Có thể lần nữa nhìn thấy Hoài Nhan Minh Nguyệt, hắn quả thật là vui mừng tới sắp điên rồi. Sau niềm vui gặp mặt, Phượng Tà lại càng muốn tìm cách để mang Hoài Nhan Minh Nguyệt ra ngoài. Vừa rồi, hắn kiểm tra chiếc giường nõn ngọc này, phát hiện Hoài Nhan Minh Nguyệt có thể sống được như vậy là nhờ công hiệu của chiếc giường nõn ngọc. Nếu cứ cố mang Hoài Nhan Minh Nguyệt đi, không có giường nõn ngọc che chở, Hoài Nhan Minh Nguyệt nói không chừng sẽ chết. Phượng Tà dù sao cũng không phải là đại phu, không cách nào kiểm tra Hoài Nhan Minh Nguyệt rốt cuộc là bệnh gì, lại càng không dám cố gắng mang nàng rời khỏi. Đã mất đi quá nhiều rồi, hiện tại Phượng Tà đánh cuộc không nổi, lại không dám lấy tính mạng Hoài Nhan Minh Nguyệt đi đánh cuộc. Lần nữa hôn lên trán Hoài Nhan Minh Nguyệt, Phượng Tà lưu luyến không muốn rời địa cung. Hắn đã không còn là thiếu niên 20 tuổi đầu, những năm này hắn đã phải tự rèn luyện bản thân rất nhiều, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Điều Phượng Tà muốn đầu tiên chính là đi tìm Tấn Mạc. Tấn Mạc có danh xưng là tà y, y thuật đích thực là cao minh. Nếu Tấn Mạc không trị hết bệnh của Hoài Nhan Minh Nguyệt, hắn phải đi tìm quái y Liên Công Tử. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn trị lành cho Hoài Nhan Minh Nguyệt. Hắn không thể, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho bản thân nếu cứ để Hoài Nhan Minh Nguyệt ở dưới địa cung Trường Thu Cung đợi. Chuyện này phải làm càng sớm càng tốt. Trong thành Yên Kinh, bởi vì thái tử bị phế, vấn đề chọn tân thái tử đang sôi sục, mà lúc này sứ đoàn của Nam Phượng Quốc Minh Nguyệt Thịnh đã trở thành Nam Phượng Quốc tân hoàng đế, dưới sự giúp đỡ của sứ đoàn tiến vào kinh thành.

làm trò trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, Hoài Nhan Khang không cho mình mặt mũi như vậy, khiến cho Hoài Nhan Nghị rất căm tức. Nếu không phải là có Minh Nguyệt Thịnh ở đây, Hoài Nhan Nghị còn muốn sự chú ý của hắn, muốn nhận được sự ủng hộ của Minh Nguyệt Thịnh, và hắn cần phải giữ vững hình tượng của mình, thì Hoài Nhan Nghị đã sớm đi tới đánh Hoài Nhan Khang rồi. Nhìn hai huynh đệ này đấu đá, Minh Nguyệt Thịnh ngã miệng uống rượu, nhìn ánh mắt càng ngày trở nên sắc bén của Hoài Nhan Nghị. Ngày xưa khi Trẫm còn là con tin của Tây Lương, Trấn Quốc công chúa có ân đối với Trẫm, là bằng hữu của Trẫm, cho nên kính xin nhị hoàng tử không nên bòi nhọ Trấn Quốc công chúa như vậy. Phẩm cách nàng cao thượng, không phải là loại người như ngài nói. Bị tân hoàng Nam Phượng Quốc làm trò khiển trách trước mặt mọi người, mặt Hoài Nhan Nghị đó bừng như tôm chín. Hắn vạn lần không ngờ Mộ Dung Thất Thất lại quen biết cùng Minh Ngụy Thịnh, xấu hổ cười hai tiếng. Hoài Nhan Nghị đem mối thù này đổ lên người Hoài Nhan Khang. Sau đó Hoài Nhan Nghị trước mặt Lâm Khả Tâm đem dầu thêm mỡ kích thích thật lâu, để cho Lâm Khả Tâm càng thấy thật oan uổng mình nuôi tiểu nhi tử này rồi, cái gì cũng nghiêng về phía Phượng Thương. Chẳng lẽ hắn muốn quan hệ tốt cùng Phượng Thương, để cho Phượng Thương ủng hộ hắn làm thái tử, muốn đoạt ngôi vị thái tử hay sao chứ? Đệ đệ con thật quá đáng, ngươi là ca ca ruột của hắn đấy. Hoài Nhan Nghị bày ra bộ mặt ủy khuất, cố ý nói, chẳng lẽ hắn không để ý huyết mạch tình thâm sao? Mẫu phi, ngài đừng nóng giận, đệ đệ chỉ là bướng bỉnh một chút thôi, nhị thần cũng không sao, nhường cho đệ đệ mình, đây là điều nên làm. Chẳng qua Minh Nguyệt Thịnh sẽ hiểu lầm nhi thần, sợ là có ấn tượng không tốt đối với nhi thần rồi. Nghe Hoài Nhan Nghị nói như vậy, trong lòng Lâm Khả Tâm thật khó hình dung là tư vị gì. Đều là thịt trên người nàng, tại sao Hoài Nhan Khang không thể hiểu chuyện giống như Hoài Nhan Nghị, có thể làm cho người ta bớt lo. Thường là ca ca nhường cho đệ đệ, nhưng giờ đệ đệ lại có ý niệm khác trong đầu, Hoài Nhan Khang thật có lỗi với Hoài Nhan Nghị. Nghị nhi, con yên tâm, mẫu phi đã có biện pháp. Đệ đệ con chúng ta không nên trông cậy vào hắn, hắn không gây phiền toái cho ta, ta đã nói A Di Đà Phật rồi. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, dù sao hắn cũng là hoàng đế Nam Phượng Quốc, ngôi vị hoàng đế của con phải là phụ hoàng con gật đầu mới được. Lâm Khả Tâm mặc dù là nữ nhân, nhưng rốt cuộc tranh đấu trong cung nhiều năm, đối với tính cách Hoài Nhan Liệt hiểu rất rõ. Nàng nghĩ chỉ cần làm Hoài Nhan Liệt tin tưởng, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Này Giang Sơn là của Hoàng Nhan Liệt, hắn muốn cho ai kế thừa, chỉ cần khiến hắn vui vẻ, chuyện này gần như là chắc chắn. Mẫu phi, ngài nói có đạo lý, chẳng qua là nhị thần không biết phụ hoàng rốt cuộc thích cái gì. Trước kia khi tiểu cô cô của con còn sống, phụ hoàng ngươi sủng ái nhất là tiểu cô cô. Sau tiểu cô cô con qua đời, phụ hoàng con sủng ái nhất là Phượng Thương. Hôm nay Phượng Thất Thất trở lại, con nói xem phụ hoàng con sủng nhất là người nào? Con cho rằng Trấn Quốc công chúa chỉ là cái thùng rỗng sao? Chỉ điểm của Lâm Khải Tâm, Hoài Nhan Nghị đã hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Hạ thủ từ Mộ Dung Thất Thất, bắt đầu từ nàng, đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà mẫu phi, Phượng Thất Thất tự hồ đối với nhi thần có thành kiến, lần trước tiến cung ngày cũng thấy nàng thích đệ đệ hơn ta. Nhìn rõ ủy khuất trong mắt nhi tử, Lâm Khải Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng lộ ra nụ cười quỷ dị. Gạo nấu thành cơm chín, chờ Phượng Thất Thất có bầu, xem phụ hoàng ngươi có vội hay không đây. Lời nói của Lâm Khải Tâm khiến Hoài Nhan Nghị nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mộ Dung Thất Thất, mặt cũng có thể mỹ lệ như vậy, thân thể nhất định cũng là mỹ vị. Sự xuất hiện của Minh Nguyệt Thịnh khiến cho sự việc chọn thái tử oanh oanh liệt liệt của kinh thành tạm thời lắng xuống. Náo loạn lâu như vậy, người trong cuộc là Phượng Thương lại tiêu gia bên ngoài, khiến cho mọi người nhất thời lại thấy chán nản. Mặc dù Mộ Dung Thất Thất không ở kinh thành, nhưng Minh Nguyệt Thịnh vẫn cho người chuẩn bị đầy đủ lễ vật đưa đến phủ Nam Lân Vương. Thật ra chuyện phát sinh sau khi Mộ Dung Thất Thất đến Bắc Chu, Minh Nguyệt Thịnh đều biết rõ. Hắn vẫn chú ý Mộ Dung Thất Thất, biết nàng là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoài Nhan Minh Nguyệt, là Trấn Quốc công chúa Bắc Chu. Minh Nguyệt Thịnh lần này tự mình tới, mục đích chỉ có một, muốn cùng Bắc Chu cầu thân, cưới Mộ Dung Thất Thất làm hoàng hậu. Nữ nhân này có năng lực cùng hắn sống vai, hắn không muốn bỏ qua. Mặc dù hắn cũng đã nghe được chút ít tin đồn về dung nhan của Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà trong trí nhớ hắn, bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất ở Tây Kỳ Quốc trông sáng nhẹ nhàng khoan khoái. Dùng mạo nàng có thay đổi thế nào đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ quan hệ. Chẳng qua là hắn đã nhận định nữ nhân này, người này

không bằng cho một bộ quần áo màu trắng xuất trần thoát tục, nhất định có thể làm hắn say mê. Đúng đúng, vậy thì chọn màu trắng. Nghĩ đến lúc được tình nhân trong mộng khi còn bé, Hà Vân Tích rất kích động, sẽ được nhìn thấy Phượng Thương, nàng không thể không kích động được. 10 năm, nàng yêu nam nhân này đã 10 năm. 10 năm này mỗi một ngày, Hạ Vân Tích đều cảm thấy thời gian trôi qua thật quá chậm, hận không được một đêm lớn lên làm tân nương của Phượng Thương. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày này, giấc mộng của nàng sẽ trở thành hiện thực. Điều này làm sao có thể không khiến nàng kích động được chứ? Thay quần áo màu trắng, Hồng Diệp búi cho Hạ Vân Tích một kiểu tóc cao quý mà trang nhã. Nhìn về phía gương thật lâu, Hạ Vân Tích hài lòng gật đầu. Hồng Diệp vẫn là tay nghề của người tốt. Công chúa, ngài muốn dùng đồ trang sức gì? Hồng Diệp đem hộp trang sức trên tay mở ra, Hạ Vân Tích chọn trúng một bộ ánh trăng do Quang Hoa công tử thiết kế. Toàn bộ đồ trang sức đeo tay đều dùng đá xanh làm, chế tác thành hình dáng hồ điệp. Vào lễ trưởng thành của Hạ Vân Tích, Hoàng thượng Đông Lộ Quốc Hạ Tiến tặng cho nàng làm lễ vật. Hồng Diệp cẩn thận cài ánh trăng lên tóc của Hạ Vân Tích, một cô gái mỹ lệ đáng yêu điềm đạm xuất hiện trong gương. Công chúa, ngài thật đẹp. Thật sao? Hạ Vân Tích nhìn chung quanh, nhìn về phía gương soi thật lâu mới hài lòng gật đầu rồi nói, đúng rồi, thiệp đã đưa tới phủ Nam Lân Vương sao? Hồng Diệp, người nói Phượng Thương có thể hay không đến nơi hẹn? Hiện tại ta rất khẩn trương, nghĩ sẽ nhìn thấy hắn, ta thật kích động, thật bối rối. Thấy trước tiểu công chúa mặt mày ôn nhu như vậy, Hồng Diệp nở nụ cười. Công chúa, ngài chớ khẩn trương, Nam Lân Vương không phải là quái thú ăn thịt người, ngài chỉ cần giống như bình thường là tốt rồi. Ngài xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ yêu ngài. Có Hồng Diệp khích lệ, Hạ Vân Tích đỏ mặt đi gặp người nàng ngày nhớ đi mong, nàng sao có thể không kích động đây. Phủ Nam Lân Vương, Mộ Dung Thất Thất trằn trọc nhìn một tờ thiếp mời màu hồng phấn, phía trên thấy chữ viết tay đúng là chữ của nữ nhân viết, nhìn lại là khoảng, Mộ Dung Thất Thất có thể đoán được thiệp này là Hạ Vân Tích tự mình viết. Vừa tới nhà thiệp này đã tới, tốc độ thật là nhanh đấy. Mộ Dung Thất Thất khẽ hừ một tiếng, biểu môi, tay lướt nhẹ thiếp mời, vốn là thiệp màu hồng lập tức biến thành màu vàng khô héo, gió thổi qua liền biến thành phấn vụn. Hoài Nhan Khang bên cạnh của Mộ Dung Thất Thất thấy nàng ra tay như vậy, bị làm cho sợ tới trợn mắt há hốc mồm. Biểu tẩu, tẩu thật lợi hại đấy. Hoài Nhan Khang không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lợi hại như vậy, lập tức nghĩ tới sau này cách xa Mộ Dung Thất Thất ra, sợ nàng vừa động thủ mình cũng biến thành tro bụi rồi. Tiểu quỷ nhát gan. Tô Mi bên cạnh chê cười một tiếng, đôi lông mày nhíu lại. Ngũ điện hạ, sao lần ngài cũng là không dám gọi tiểu thư chúng ta là người quá dị đi. Thấy Tô Mi trêu ghẹo xỉu cợt mình, Hoài Nhan Khang cười cười không có ý tốt. Mắt ta đó thật là không nhìn rõ, không nhìn ra biểu tẩu là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Tiểu Mi Nhi, nàng cũng đừng giễu cợt ta. Thấy bộ dáng quẩn bách của Hoài Nhan Khang, chọc cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng phải nở nụ cười. Các người đừng có cười ta, hay là thử nghĩ xem làm sao đối phó với cái Vân công chúa gì gì đó đi. Khuôn mặt tuấn giật của Hoài Nhan Nghị đỏ bừng, đem chủ đề nói chuyện dời tới trên người của Hạ Vân Tích. Quả nhiên vừa nghe lời này, Tố Nguyệt cùng Tô Mi đều yên tĩnh lại. Làm sao bây giờ? Phiền phức quá. Tô Mi, người sai người về nói cho Hạ Vân Tích vương gia không rảnh, muốn cùng Trấn Quốc công chúa đi dạo phố. Tố Nguyệt, người tới trang điểm giúp ta. A Khang, đi mời biểu ca đệ tới đây, ta đã buồn bực đến chết, muốn đi ra ngoài dạo phố. Kể từ khi được sắc phong là công chúa, ta còn không có ra ngoài kinh thành lập uy. Vừa lúc đi ra ngoài lộ mặt, mặt trời hạ xuống, làm cho người ta biết trong phủ Nam Lân Vương còn có một vị Trấn Quốc công chúa. Mộ Dung Thất Thất vừa nói, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười ra tiếng, xem ra tiểu thư muốn phát uy rồi, còn có trò hay nhìn. Mà Hoài Nhan Khang đang nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Cõi đời này rốt cuộc chỉ có biểu tẩu có thể hợp với biểu ca, hai người này đúng là tuyệt phối. Người Hạ Vân Tích phái đi trở về nói Phượng Thương không có thời gian, muốn cùng Trấn Quốc công chúa đi dạo phố. Hạ Vân Tích mắt đỏ lên, hàm răng cắn chặt môi rồi nói, đi hỏi thăm bọn họ đi đâu, ta cũng muốn đi. Công chúa. Thấy Hạ Vân Tích như vậy, Hồng Diệp muốn khuyên can định mở miệng lại bị Hạ Vân Tích trực tiếp cắt đứt. Hồng Diệp, Đừng cản ta, cho dù bỏ tôn nghiêm của công chúa xuống, ta cũng phải tiến vào lòng của Phượng Thương. Chờ khi Hạ Vân Tích đi tới, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã đến trại lâu Bạch Vân Cư, nổi danh kinh thành. Chỗ này bởi vì Nam Lân Vương cùng Trấn Quốc công chúa xuất hiện, cả Bạch Vân Cư đều náo nhiệt. Mặc dù mọi người đã nhìn thấy Phượng Thương nhiều lần, nhưng vị Trấn Quốc công chúa tràn đầy sắc thái truyền kỳ này ai cũng chưa từng thấy. Thứ nhất, khi Mộ Dung Thất Thất mới đến Bắc Chu đã bị Phượng Thương giấu ở trong vương phủ, trừ mấy lần đi hoàng cung, mấy vị hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc có cơ hội được nhìn thấy. Nhưng dân chúng trong kinh thành còn chưa từng có cơ hội nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất. Huống chi, Mộ Dung Thất Thất cỡ xuống thủy nguyệt chi kính, dung mạo được truyền là vô cùng tuyệt sắc, trong lòng bọn họ lại càng tò mò, đã sớm muốn thấy vị hiện nay là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Giờ đây, Nam Lân Vương dắt Trấn Quốc công chúa xuất hiện ở Bạch Vân Cư, đây quả thật là tin tức có tính chất oanh tạc. Tin tức này không đầy một lát truyền ra ngoài, rất nhiều người nghe thấy mà tới, chen lấn Bạch Vân Cư tới mức nước chảy không lọt, cũng muốn tới thấy phong thái của vị mỹ nhân đệ nhất kinh thành này. Biểu tẩu, hôm nay Bạch Vân Cư khẳng định là kiếm tiền quá nhiều đi. Ngài nói xem, bữa tiệc này của chúng ta có phải hay không để cho lão bản mời khách? Hoàng Nhan Khang dựa vào lầu hai bên cửa sổ, bọn họ ở một nhã cư, vừa lúc nhìn lôi đài ở phía dưới trại lâu. Là hoàng tử, mày hẹp hòi như vậy sao? Lời của Hoàng Nhan Khang khiến Tô Mi khinh thường nói một tiếng. Tiểu thư của chúng ta mới không có chơi cùng người keo kiệt như vậy đâu. Ta đây không phải là keo kiệt có được hay không? Ở nhà sống, dạy là phải tính toán tỉ mỉ. Nhìn Hoàng Nhan Khang cùng Tô Mi đấu võ mồm, Mộ Dung Thất Thất tâm tình rất tốt, trực tiếp tựa vào trong ngực của Phượng Thương, rồi nói. Thương, chàng nói, hai người bọn họ có phải hay không, thật sống một đôi oan gia. Ừ. Phượng Thương gật đầu, đem điểm tâm trong tay, đút cho Mộ Dung Thất Thất. A Khang, đại yêu thích Tô Mi nhà chúng ta sao? Nếu là thích, tới cầu hôn đi, ta đem Tô Mi gả cho đệ. Mộ Dung Thất Thất cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, ánh mắt lại quét Tô Mi cùng Hoàng Nhan Khang, càng xem bọn họ có một bộ dạng vợ chồng thật sự là một đôi. Biểu tẩu, tẩu nói thật sao? Cậu không cần gì, ta về chuẩn bị là được rồi. Tiểu thư, ta mới không cần gả cho tên đăng đồ tử này đâu, ta muốn phụng bồi tiểu thư cả đời. Hai người đồng thời mở miệng nói, nói cũng là hoàn toàn ngược lại. Mộ Dung Thất Thất nghe ra vẻ đứng đắn nhíu mày. Làm sao bây giờ? Ta còn muốn sớm một chút đem Tô Mi gả ra ngoài, nhưng là Tô Mi không muốn, vậy coi như xong. Xem ra A Khang bản lĩnh không tốt, lâu như vậy còn không có đạt được trái tim của mỹ nhân. Mộ Dung Thất Thất trêu chọc khiến cho Hoàng Nhan Khang nóng nảy, lập tức một phát bắt tay của Tô Mi rồi nói. Tiểu Mi Nhi, ta chỗ nào giống đăng đồ tử chứ? Trong phủ ta một nữ nhân cũng không có, không tin nàng có thể đi lục soát. Lục soát cái đầu nhà ngươi đấy. Hoàng Nhan Khang nói trắng như vậy, Tô Mi đỏ mặt, tay rút ra gõ lên đầu Hoàng Nhan Khang. Dù sao ta chính là không lấy chồng, ta còn muốn theo hầu hạ tiểu thư dài dài. Tình cảm của Tô Mi cùng Hoàng Nhan Khang tốt như vậy khiến Tố Nguyệt có chút hâm mộ. Chung thân đại sự của Tô Mi đã xác định, còn nàng thì sao? Nghĩ tới đó, trước mắt Tô Nguyệt hiện ra hình dáng của Nạp Lan Tính. Kể từ khi biết Nạp Lan Tính theo dõi mình, Tố Nguyệt không có sắc mặt tốt cho Nạp Lan Tính. Nhưng mà người nọ dường như có tinh thần đánh không chết của Tiểu Cường. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười, lại bị nàng gạt ở một bên, sau đó cũng không thấy Nạp Lan Tính tức giận. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới, ban đầu Nạp Lan Tính tới gần mình là vì điều tra Quan Hoa công tử, chính là lợi dụng nàng, khiến cho trong lòng Tố Nguyệt vẫn luôn có một chút vướng mắc không giải được. Mấy người đang nói chuyện, như ý đi tới. Vương gia, Vân công chúa đồng lộ tới, muốn gặp ngài. Tới thật nhanh đấy. Mộ Dung Thất Thất tâm tình vốn là đang rất tốt, sau khi nghe lời như ý nói, cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên. So với thời gian ta dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Bảo nàng ta trở về đi, ta không rảnh. Thế nhưng Phượng Thương mà không đổi sắc, nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp cự tuyệt Hạ Vân Tích. Hắn cũng không muốn bởi vì tí xíu không thích đáng của mình khiến Mộ Dung Thất Thất có ý nghĩ khác. Hiện tại người quan trọng nhất trong lòng hắn là Mộ Dung Thất Thất. Người khác mặc kệ là công chúa hay cái khỉ gió gì đó, đối với hắn mà nói cũng là mây trôi. Dạ.

cơ hội này tặng cho Thất Thất, có được hay không? Mộ Dung Thất Thất nửa như làm nũng, nửa như khẩn cầu, khiến Đông Phương Lam không muốn đáp cũng khó. Bọn trẻ lớn rồi, tự có suy nghĩ của mình, khiến Đông Phương Lam rất vui vẻ. Con chuyển vào cung chắc không phải là vì báo thù đấy chứ? Vậy thì con nhất định phải cẩn thận. Chuyện này con với ca ca con có thương lượng với nhau hay không? Vạn nhất Hoài Nhân Liệt Băng Hà, người kế thừa hoàng vị sẽ là ai? Ca ca của con sẽ nghĩ đến hay chưa? Hoài Nhân Nghị thâm trầm âm hiểm, không phải là sự lựa chọn thích hợp. Hoài Nhân Khang mặc dù không tệ, nhưng lại không có lòng với ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật khi tỉnh táo lại, ai ra cũng biết việc báo thù này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hoàng Nhân Liệt là vua của một nước, không có hoàng thượng, cái quốc gia này sẽ rối loạn. Ai ra không thể vì lợi ích của cá nhân mình mà hủy đi một quốc gia được. Lời nói này của Đông Phương Lam khiến Mộ Dung Thất Thất hận không thể giơ ngón tay cái mà tán thưởng bà. Đây mới đúng là tấm lòng mà hoàng thái hậu, người làm mẫu nghi thiên hạ nên có. Báo thù là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải suy xét tới thân phận đặc thù của Hoàng Nhân Liệt. Trong tình huống mà tất cả mọi chuyện đều chưa được sắp xếp ổn thỏa, thì việc giết chết Hoàng Nhân Liệt chỉ tổ khiến cho quốc gia này thêm rối loạn thôi. Hưng, dân chúng khổ, mà vong, dân chúng cũng khổ. Bất luận hoàng thượng như thế nào, chịu khổ đều là dân chúng. Nếu như có thể dùng phương pháp báo thù ôn hòa nhất thì không còn gì bằng nữa rồi. Hai người đối với chuyện của Hoài Nhân Liệt đều đã nhất trí với nhau, còn Hoài Nhân Liệt thì đang ở trong ngự thư phòng gặp Hà Vân Tích, Đông Lỗ Quốc công chúa.